mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2008, nam truy nữ cách tầng sơn 11, góc truyện audio.com. Hạ Thanh là người ý thức không có tiền liền đặc biệt có gian nan khổ cực. Một khi không có tiền, cô đã nghĩ, nên thế nào đi kiếm tiền, cô kiếm mau tiền, chỉ cần cô nguyện ý, nhất định sẽ có tiền đưa tới cửa. Lần trước chuyện hắc bang Nga, trong lòng cô còn có bóng mờ, nhưng cũng không gây trở ngại cô đổi tiền truy đuổi. Hạ Thanh vừa lái xe trở lại, vừa nghĩ, nên kiếm tiền như thế nào, cô bây giờ không có tiền gì, cuộc sống châu Âu thành phẩm không cao, hòn đảo kia tạm thời lại không sinh ra tiền, Hạ Thanh cứ suy nghĩ như vậy về đến nhà. Vừa vào đêm, Hạ Thanh liền ngồi không yên, trên trang web của cô. Kiểm tra hòm thư, không thấy được có nhiệm vụ, không được 3 phút cô đã đi xuống. Vì phòng ngừa có người truy tung, cô biết năng lực quốc an ở đâu, không được 5 phút bọn họ không theo dõi cô được. Tối đa liền biết cô ở châu Âu, đất này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bọn họ phải tìm được cô không phải chuyện dễ dàng. Ngày thoáng một cái đã qua, chừng 10 ngày trôi qua. Hạ Thanh đi quán cà phê, vậy mà lại đụng phải Mang Phi. Anh quả thực như thoát thai hoán cốt thay hình đổi dạng. Hạ Thanh miệng cũng có thể nhét vào một cái trứng gà. Anh vậy mà giảm cân, thân hình cao lớn uy mãnh, mặc tê sớt bó sát người, mấy khối cơ bụng kia mơ hồ thoạt nhìn đặc biệt kiện mỹ, thịt trên mặt cũng giảm, người thoạt nhìn tinh thần hơn, bằng thêm mấy phần thành thục sức quyến rũ. Nói là thoát thai hoán cốt thực sự một chút cũng không khoa trương. Anh vậy mà đem thịt mỡ trên người đều rèn luyện thành bắp thịt chỉ dùng 10 ngày. Hạ Thanh mục trừng khẩu ngốc thốt ra, anh đi chỉnh dung. Mang Phi cười mỉm nói, Tiểu Thanh, em xem, bộ dáng này của tôi, em chưa quen thuộc sao? Mang Phi anh tuấn tiêu sái như thế, bộ dáng chính là mấy năm trước, là trạng thái Hạ Thanh thích nhất, không kể là tướng mạo, còn là ngũ quan, đều phù hợp thẩm mỹ Hạ Thanh, thậm chí có dấu vết năm tháng, người thành thục sức quyến rũ, càng ở giữa hồng tâm. Hạ Thanh tạm thời có thể chịu đựng anh ngồi vào đối diện cô. Tôi giảm cân thành công, em thích nhất tôi như vậy, còn có cái gì không hài lòng? Mang Phi cười nói, em xem tôi có nhiều thành ý, toàn tâm toàn ý chỉ vì cùng em một chỗ, chẳng sợ này 10 ngày sinh hoạt tại trong địa ngục tôi cũng cam tâm tình nguyện. Hạ Thanh o o tương đương, lão tử van anh sao, em bây giờ có thể theo đuổi tôi sao? Mang Phi có chút tự đắc nói, Hạ Thanh o o, cô không nghe lầm đi, cô không nghe lầm đi, cô theo đuổi anh, làm anh xuân thu đại mộng, đi siêu thị mua gối ngủ đi. Huấn luyện, anh hôm nay đã quên uống thuốc đi. Hạ Thanh không khách khí nói, nguyên bản muốn tìm được tư sống, hiện tại không tâm tình, có một con ruồi nhìn chằm chằm mình, đích xác không tâm tình ăn đông tây. Tiểu Thanh, em thực sự là một chút biến hóa cũng không có. Mang Phi nói, Hạ Thanh thầm nghĩ, người này trước sau biến hóa hai cực trái lại rất thú vị, 10 ngày trước anh ta còn là bộ dáng lấy lòng của cô, còn tặng cô hoa hồng. Bây giờ đến một câu, cô theo đuổi anh. Năm đó cô truy anh, truy được thập phần vất vả, các loại hấp dẫn. Mang Phi cũng là treo tư thái. Ngay từ đầu cũng không cho là đúng, hưởng thụ khoái cảm được nữ nhân truy. Hạ Thanh khi đó thích anh, sùng bái anh, có thể khoan dung tính tình anh ngạo, bây giờ lại bày ra vẻ mặt này, nói không nên lời buồn nôn. Kia giọng điệu như là bố thí. Mang Phi nói, tôi nghe một lão bằng hữu nói, em cũng bị trục xuất quân. Góc truyện audio.com, ngũ chúng ta thực sự là đồng bệnh tương liên. Thì ra là thế, Hạ Thanh trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Anh biết chuyện cô rời quốc an, thảo nào trước sau biến hóa lớn như thế. Cách chương.